Chương 356, ngươi vì cái gì yêu thích hắn, nam? Diệp Tuyết nhẹ gật đầu, nói, à, cùng bằng hữu đi xem phim A chính là vừa mới nam sinh kia sao ử mẹ nuôi bọn họ quả nhiên là trông thấy Nghiêm Du Thành, bất quá chuyện này cũng không có gì hảo nhận không ra người, đúng à, mẹ nuôi. Hắn gọi Nghiêm Du Thành, là ta làm công đồ ngọt cửa hàng lão bản nhi tử, cũng là ta cùng Lâm Việt ca ca bạn học cùng lớp Hàn Nặc hiện tại QNZ không định giấu giếm Diệp Tuyết. Đã mẹ nuôi cùng cha nuôi đã biết nàng đi kết tử nhan làm công sự tình, như vậy những này nàng sớm muộn đều là muốn nói cho bọn hắn biết. Bất quá tại Diệp Tuyết nghe tới, những lời này hàm nghĩa lại cũng không chỉ là như thế. Tiểu Nặc như vậy rõ ràng nói cho bọn hắn liên quan tới Nghiêm Du Thành tin tức, là muốn cho bọn họ trước tiên có chuẩn bị tâm lý sao nàng quả nhiên là yêu thích nam sinh kia, cho nên mới sẽ không kịp chờ đợi để cho bọn họ biết hắn tồn tại. Diệp Tuyết ra một tiếng. QNZ không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Dù sao hiện tại đã là tiếp cận đêm khuya, người một nhà tổng trạm tại cửa chính cũng không phải chuyện này. Nàng vội vàng kêu gọi Hàn Nặc vào phòng. Lâm ra phòng khách mặc dù đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không nhìn thấy một người. Liên Vương Di đều đã đi nghỉ ngơi. Hàn Nặc nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Lâm Việt thân ảnh. Lâm Việt ca ca chẳng lẽ đã ngủ chưa đúng vậy à? Hắn luôn luôn làm việc và nghỉ ngơi thời gian đều thực quy luật, đã trễ như vậy, đại khái đúng là ngủ rồi. Tiểu Nặc, thời gian không còn sớm. Người cu nở dê nhanh lên trở về phòng rửa mặt, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Diệp Tuyết hướng Hàn Nặc phân phó nói. Hàn Nặc nhẹ gật đầu. Nàng muộn như vậy trở về, mẹ nuôi thế mà không có trách cứ nàng, cu nở dê không có hỏi nhiều nàng. Hơn nữa mẹ nuôi biết nàng đi làm công sự tình, giống như cu nở dê không có làm thêm hỏi đến. Lâm Việt ca ca đến tột cùng là thế nào cùng mẹ nuôi bọn họ giải thích đâu lại có thể tùy tiện đem bọn họ thuyết phục được rồi. Chỉ cần mẹ nuôi không ngăn cản nàng đi làm công là được cái khác liền lưu đến về sau lại nghĩ đi nàng một ngày này cu nở dê thật là mệt mỏi. Thật muốn lập tức trở về đến gian phòng phao một cái tắm nước nóng. Mị Mỹ ngủ một giấc kia cha nuôi. Mẹ nuôi ngủ ngon Hàn Nặc cùng Diệp Tuyết cùng Lâm Nghĩa Hoa nói quá muộn an qua đi. Liền kéo chính mình nặng nề thân thể hướng về đi. Lên lầu. Trên lầu Lâm Việt cửa phòng đóng chặt lại, Hàn Nặc đi tới cửa trước, vươn tay chuẩn bị đập, nhưng là cuối cùng vẫn là từ bỏ. Lâm Việt ca ca đã ngủ đi. Dù cho không có ngủ, nàng muộn như vậy đi quấy rầy hắn, cu nở dê không thế nào thích hợp. Chỉ là trong nội tâm nàng đột nhiên nhớ tới những hình ảnh kia, những cái đó nghĩ muốn cùng Lâm Việt ca ca nói lời, có lẽ qua hôm nay, nàng cũng không biết làm như thế nào mở miệng. Đã từng. Nàng hy vọng giường nào chính mình có thể nhanh lên nhớ tới đi qua ký ức tới. Bộ dạng này, nàng liền có thể hảo hảo tiếp tục cùng Lâm Việt ca ca ở cùng một chỗ. Khi đó, nàng là bởi vì trước mặt người bạn trai kia làm nàng cảm thấy lạ lẫm, cho nên mới nghĩ muốn nhiều một chút hiểu rõ đi qua. Nhưng là bây giờ, nàng giống như thật nhớ tới một số sự tình, thế nhưng là nàng cùng Lâm Việt cũng đã không giống lúc trước. Bọn họ chia tay. Hàn Nặc tại Lâm Việt cửa ra vào đứng một hồi. Vẫn là quay người trở về chính mình gian phòng. Đen nhánh phòng bên trong, kỳ thật Lâm Việt vẫn luôn đứng tại phía sau cửa. Hắn cũng không có ngủ hạ. Ngay tại Hàn Nặc về nhà phía trước một khắc, hắn còn tại lo lắng chờ nàng trở về. Mặc dù Hàn Nặc đã sớm gọi điện thoại nói cho hắn, nàng muốn đi ăn cơm, muốn đi xem phim, có thể sẽ tối nay về nhà. Hơn nữa Lâm Việt cũng biết, có Nghiêm Du Thành tại, Tiểu Nặc là không thể nào một người về nhà. Nhưng là nàng một khắc chưa có trở về, hắn tâm liền một khắc không thể yên ổn. Hắn nhất định phải chờ đến nàng bình an trở về, mới có thể an tâm ngủ.